Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Tinh Mạch Chiến Sĩ Cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng Hào. 3/3, có thể truy tung ra hỏa này sao? Trương Viễn hỏi, ta đang thử, La Phong hai mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức bình phong. Khi thì tại toàn bộ tin tức bình phong lên đưa vào mệnh lệnh. Khi thì di chuyển nhanh chóng khống chế ô biểu tượng. Khi thì kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng sau 4 phút, hắn lắc đầu, tìm không thấy hắn. Tinh mạch chiến sĩ cơ giáp có tiềm hành tính năng phi thường xuất sắc. Vừa rồi sở dĩ bại lộ, hẳn là chỉ là nhất thời sơ sẩy. Trương Viễn hỏi, cùng ta nói một chút tinh mạch chiến sĩ đi. Không ngoài dự liệu lời nói, không lâu sau đó, hắn liền sẽ lần nữa gặp cái này tinh mạch chiến sĩ. Mà lần tiếp theo gặp mặt, vô cùng có khả năng chính là sinh tử chi chiến. Bởi vì chuyên chú truy tung, La Phong thể lực gần như tiêu hao. Hắn cố sức lau dưới mặt, tràn đầy mệt mỏi trên mặt hiện ra một chút sợ hãi. Tinh mạch chiến sĩ là Violet trong chiến sĩ một cái vinh dự xưng hô. Những kinh nghiệm kia đại lượng chiến đấu, vì chân lý hội lập xuống đại lượng công huân cường đại chiến sĩ, liền có khả năng thụ phong làm tinh mạch chiến sĩ. Mỗi một cái tinh mạch chiến sĩ đều là hoàn mỹ sát thủ, có phi thường cường đại cơ giáp, cường đại cơ động chiến kỹ. Tại Daliman Thành, không người là tinh mạch chiến sĩ đối thủ. La Phong tất cả trong miêu tả, Trương Viễn chú ý nhất chỉ có một câu, cái kia chính là cường đại cơ giáp. Tinh mạch chiến sĩ cơ giáp mạnh bao nhiêu? Cái này là mấu chốt nhất. Cái gì khác chiến kỹ cường đại, hoàn mỹ sát thủ loại hình miêu tả, đối với hiện tại Trương Viễn đến bảo hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ta không biết cụ thể tham số, nhưng ta biết, không nghi ngờ so cuồng bạo thượng đoạn càng mạnh, nhưng so tận thế cấp yếu nhược, bởi vì cơ giáp lên không có trang bị lão tự động cơ. Bởi vì tại chân lý hội, mỗi một cái điều khiển tận thế cấp cơ giáp chiến sĩ đều được xưng là ngôi sao kỵ sĩ. Cái này là so tinh mạch chiến sĩ cao cấp hơn vinh dự. Kiểu nói này, Trương Viễn liền đối với tinh mạch chiến sĩ cơ giáp lực lượng có đại khái nắm chắc. Phải cùng hắn dạ ma cơ không sai biệt lắm. Cho dù có vượt qua, cũng không cách nào hình thành nghiền ép tình ưu thế. Chỉ cần không có cái này ưu thế, Trương Viễn liền có thể bảo chứng có thể tại 3 giây bên trong đánh giết đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn lại nói, ta chỗ này có thể liên lên hôi y vệ liệp ưng phi thuyền. Người ghi tên đi lên xem một chút cái kia lục mộng hiện tại là phản ứng gì. Lại còn có thể liên kết liệp ưng a. Vậy mà là liệp ưng chủ khống não siêu cấp quyền hạn. La Phong mừng rỡ, tay khẽ động, nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh. Liền muốn để liệp ưng tự hủy. Trương Viễn khẽ vươn tay, nắm cổ tay của hắn, cười lạnh, ta để ngươi làm như vậy sao? La Phong vùng vẫy dưới, kết liễu cổ tay không nhúc nhích tí nào. Hắn thở dài nói, Trương Viễn, ngươi không biết lục mộng con đàn bà này có bao nhiêu đáng sợ. Nàng băng tuyết phượng hoàng hào nếu như nổi cơn giận, tinh mạch chiến sĩ cũng phải nhượng bộ 3 phần. Hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên là lập tức xử lý nàng. Trương Viễn đưa tay trái ra xốc lên La Phong cổ áo, đem hắn lấy rời chỗ ngồi của mình. Người đều đã chạy trốn mấy ngàn năm ánh sáng, làm sao còn như thế sợ hãi nàng? Đó là ngươi không biết nàng có bao nhiêu lợi hại. La Phong con mắt chăm chú nhìn liệp ưng phi thuyền tự hủy cái nút, liền nghĩ tìm cơ hội đè xuống mệnh lệnh này. Trương Viễn khẽ vươn tay, dứt khoát đem mệnh lệnh này nhốt. Tiếp tục hỏi, ta xem qua thân thể của nàng cường độ, so cuồng bạo thượng đoạn mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Làm sao đem người sợ đến như vậy? La Phong mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ai, người không hiểu oa, cô nương kia mặt ngoài lực lượng là rất bình thường, nhưng nàng có một loại phi thường kinh người năng lực. Nàng có thể đoán trước tương lai. Ta trốn hơn 3.000 năm ánh sáng, nàng nhưng vẫn là có thể đuổi kịp ta. Dựa vào là chính là cái này bản sự. Dự đoán tương lai. Trương Viễn cười cười, không có cảm giác bao nhiêu ngạc nhiên. Ngọc Linh Lung đã nói với hắn so cái này ly kỳ hơn Thiên Phú. Vừa rồi nàng rõ ràng sinh tử một đường, lại phản ứng gì đều không có. Năng lực này cũng không thế nào cường nha. La Phong ha ha cười khổ. Nàng đây là có lựa chọn dự đoán. Chỉ có tinh thần chuyên chú thời điểm mới có cũng có hiệu lực. Tỷ như nàng hiện tại liền quyết định ta tại Daliman. Ta vô luận làm gì đều không gạt được nàng. Đây là chỉ là một mặt năng lực. Khi nàng thời điểm chiến đấu, dự đoán tương lai năng lực sẽ tăng phúc. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến đối với thủ hạ một bước hành động. Đây mới là đáng sợ nhất. Đó là thật lợi hại. Trương Viễn nhàn nhạt gật đầu. Trong lòng cũng không có đem bản lãnh này xem như uy hiếp. Trên thế giới này, rất nhiều người đều có thể đoán được nguy hiểm sắp phát sinh. Nhưng đoán được là một chuyện, có thể hay không cải biến tương lai lại là một chuyện khác. Hắn cơ động kiếm thuật sẽ làm cho đối phương biết rõ cái gì gọi là hữu tâm vô lực. Hắn mở ra Liệp Ưng phi thuyền phòng thuyền trưởng hình ảnh. Liền thấy phòng thuyền trưởng xuất hiện hai người. Một cái liền là hôi y vệ phân chỉ huy sứ Lục Mộng. Một cái khác thì là một người đàn ông xa lạ. Hắn một đầu nhạt tóc màu tím, tròng mắt màu tím, làn da hiện lên có chút violet sắc. Dáng người cân xứng mà cường tráng. Để cho người ta xem xét liền có thể cảm giác được rõ ràng cỗ thân thể này bên trong tích chứa bạo tạc tính chất lực lượng. La Phong nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, đây chính là tinh mạch chiến sĩ. Hắn bộ dáng này cũng không phải là trời sinh, mà là chân lý hội bên trong đại lượng sử dụng violet cường hóa dược tề tác dụng phụ. Trương Viễn. Người nhìn A Hát, chúng ta bây giờ nếu như dẫn bạo Liệp Ưng phi thuyền lời nói. Hai người này liền toàn bộ xong đời. Trương Viễn như cũ thờ ơ. Trước nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Chân lý hội mục tiêu là Daliman. Lục Mộng mục tiêu là La Phong. Nói cho cùng, hai cái này cùng Trương Viễn không có nửa điểm liên quan. Đối với hắn cũng không tạo được nửa điểm uy hiếp. Trương Viễn mục tiêu liền là thu hoạch được chế tạo thần cách kỹ thuật. Với hắn mà nói, tình hình vượt loạn càng tốt. Vũng nước đục mới tốt mò cá. So như bây giờ, hắn liền đối với Daliman nội thành bên trong cất giấu bảo bối kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn phi thường muốn biết, vậy rốt cuộc là cái dạng gì đại bảo bối, có thể làm cho chân lý hội làm to chuyện như vậy. Trong chân dung, tóc tím tinh mạch chiến sĩ rõ ràng là vừa mới đạt tới phi thuyền. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, phi thường thật có lỗi. Chúng ta không thể tại dự định thời gian bên trong giúp ngươi tìm tới mục tiêu. Lục Mộng sắc mặt, lạnh lùng, ta một mực rất tin tưởng chân lý hội tín dự. Ta cho các ngươi tiền thuê cũng không tính thiếu đi, cũng không muốn thu hoạch thất vọng. Tinh mạch chiến sĩ thái độ 10 phần khiêm tốn. Hắn gật gật đầu, ngài nói rất đúng, lần này là chúng ta sai lầm. Không ngờ rằng đối thủ sẽ cường đại như thế. Nhưng ngài yên tâm, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, chúng ta giúp ngươi tìm tới cái kia tên phản đồ. Hắn kính úy không phải Lục Mộng, mà là sau lưng nàng hôi y vệ cùng Thâm Hồng đế quốc. Hắn cái này thái độ làm cho Lục Mộng thần sắc dừng lại. Ta liền lại tin tưởng các ngươi một lần. Trầm mặc mấy giây, nàng bỗng nhiên lại hỏi. Chân lý hội gần nhất đối với Daliman cảm thấy rất hứng thú đi. Có phải hay không lại phát hiện cái gì tốt bảo bối? Tinh mạch chiến sĩ trên mặt một điểm gợn sóng đều không có. Cái này là mặt khác một khoản ủy thác. Rất xin lỗi. Ta không thể lộ ra cố chủ tin tức. Cái này là chúng ta chân lý hội tín dự chỗ. Được rồi, cái này không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ quan tâm La Phong. Lúc này ngươi dự định trong vòng mấy ngày hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đã nắm giữ một chút đầu mối. Chúng ta phát hiện La Phong thuê một cái phi thường cường đại chiến sĩ bảo hộ hắn. Cái này là ngoài ý liệu biến số. Gia tăng thật lớn nhiệm vụ độ khó, ngài đại khái có thể yên tâm. Cái này là chính chúng ta sai lầm. Chúng ta không lại bởi vậy gia tăng tiền thuê. Nhưng là nhiệm vụ hoàn thành thời gian liền không thể không kéo dài. 20 ngày như thế nào? Này thời gian có chút dài. Nhưng Lục Mộng còn có thể chịu được. Bất quá nàng rất không hài lòng. Ta một mực nghe nói chân lý hội có thể thỏa mãn cố chủ bất kỳ yêu cầu gì. May mà ta trước kia vẫn tin là thật nữa nha. Tinh mạch chiến sĩ hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói. Ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nếu như ta kết thúc không thành. Đời tiếp theo tiếp nhận liền sẽ là một cái ngôi sao chiến sĩ. Chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn thành hứa hẹn. Được rồi. Ta tin tưởng. Ngươi đi đi. Tinh mạch chiến sĩ đối với Lục Mộng có chút cúi người hành lễ. Quay người rời đi Liệp Ưng phi thuyền. Một lát sau, một đài màu tím sậm cơ giáp rời đi Liệp Ưng phi thuyền. Bay bất quá 100 mét, cơ giáp mặt ngoài ánh sáng nhạt lóe lên, liền biến mất tại tất cả tham trắc khí bên trong. Lần này lấy được tin tức để La Phong ngây ra như phỗng. Trong miệng lẩm bẩm nói, tinh thần chiến sĩ, tinh thần chiến sĩ. Ha ha, tinh thần chiến sĩ, lúc này ta xong, ta thật xong. Trường Viễn đóng lại hình ảnh, gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười nhạo nói. Lúc trước ngươi phản bội chạy trốn thời điểm không phải rất có dũng khí đi. Làm sao hiện tại trái lại sợ hãi? Ta phản bội chạy trốn là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đáng chết, ta nên làm cái gì? Ta đến cùng nên làm cái gì? Tốt. Chúng ta còn có 20 ngày thời gian đây. Người gấp cái gì? La Phong hô lớn. Người đương nhiên không vội. Cũng không phải ngươi muốn xong đời. Hắn muốn hỏng mất. Trương Viễn cười lạnh. Người nếu như tại như vậy ầm ĩ xuống dưới. Ta không ngại hiện tại liền để ngươi vĩnh viễn im miệng. Bởi như vậy, ta nhưng bớt đi đại phiền toái. Ách tương đương, La Phong liền cùng bị điểm huyệt tựa như... Há miệng lập tức đóng chặt lại. Một điểm âm thanh đều không phát ra tới. Trương Viễn rất hài lòng. Sau khi mấy ngày, ngươi liền đợi tại ta chỗ này. Nhìn thấy cái kia tiểu môn sao? Đó là của ta tư nhân vật liệu nhà kho. Trừ ta ra, không ai sẽ đi vào. Tường ngoài có thể phòng cấp một giò xét. Ngươi về sau liền trốn ở bên trong. Vật liệu trong kho hàng phóng xạ rất cao. Mà lại là trạng thái chân không? Người đem cái này quần áo vũ trụ mặc vào. Còn có những này dinh dưỡng cao. Di sinh khí nang. Không gian trồng chất bồn cầu. Tuần hoàn hệ thống nước đều mang lên. Đợi khi tìm được cơ hội. Ta liền sẽ mang ngươi rời đi. La Phong ngoan ngoãn làm theo. Mặc vào quần áo vũ trụ sau. Hắn vẻ mặt đau khổ. Trương Viễn. Người đến cùng là nghĩ như thế nào? Cùng ta nói rằng. Để cho trong lòng ta có cái chuẩn bị. Muốn chết muốn sống ta đều nhận. Trương Viễn nhún vai. Ta cũng không biết. Tùy cơ ứng biến đi. Người nếu như nhàm chán, đem cái này giấy cùng bút mang lên. Không có chuyện gì tô tô vẽ vẽ. Tiêu khiển thời gian cũng thật không tệ. La Phong bất đắc dĩ cầm lên giấy bút, bò vào nhà kho tiểu môn. Trương Viễn soạt soạt một chút đã khóa vật liệu thất cửa sau. Làm xong đây hết thảy sau, Trương Viễn coi như tất cả chưa từng xảy ra. Hắn bắt đầu chuẩn bị làm chuyện của mình. Trước tiên liên hệ Hắc Mân Côi. Gần nhất đoàn trưởng có chuyện gì sao? Hắc Mân Côi rất mau trở lại phục. Đoàn trưởng một mực đang huấn luyện thân thể. Ngoại thành gần nhất có chút nguy hiểm. Cho nên đoàn trưởng gần nhất cũng sẽ không rời đi nội thành. Trong khoảng thời gian này, người liền tùy ý hoạt động đi. Tùy ý hoạt động, cái này không thể tốt hơn. Trương Viễn liền bắt đầu đóng dấu các loại đồ chơi nhỏ. Hắn hiện tại cần đại lượng tinh thần nhiên liệu. Vừa vặn mượn trong khoảng thời gian này đi một chuyến xích hồng bình nguyên. 8. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.